Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp theo, nhất mạch đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương xuất ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm Tây. Phương trưởng chủ trì Ngũ Đài Sơn Thích Đạo Vô đem đạt ma thiền trượng cắm ở phía nam. Trưởng giáo Nga Mi Sơn đem thiên âm trung đặt ở phía bắc. Nhất thời linh lực của các đại pháp khí bộc phát ra một cách cường đại. Đại Ninh nhìn một màn này rồi liền nói: "Hôm nay ta sẽ cho các người thấy thế nào là đạo pháp chân chính." Nói rồi hắn nhằm vào giữa trận pháp mà xông đến. "Các vị, cùng nhau diệt trừ tên nghịch tặc này." Nói xong, Trương Đạo Nam cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên vạn yêu chi tháp. Tay trái chấm máu vẽ lên một đạo bùa, đồng thời tay phải bắt quyết miệng lầm rầm đọc chú. Vạn yêu chi tháp lập tức dao động, tỏa ra một đạo linh quang. A Di Đà Phật, vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Thích Đạo Vô lớn tiếng niệm kinh kim cương. Đạt ma thiền trượng lập tức lóe lên kim quang bảy màu sáng rực, phát ra những tiếng đinh đinh đăng đăng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy không thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Đại uy thiền long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Tiếng niệm chú vang lên khắp nơi, những cỗ sát khí bay liên tiếp Đại Ninh mà đánh tới. Đại Ninh vận linh lực, nhận biết Trương Đạo Nam là mắt trận quan trọng nhất, liền lăng không đánh về phía hắn. Nhận thấy nguy hiểm, Trương Đạo Nam ném về phía trước 10 lá linh phù, tay nắm chặt Tùng Văn Cổ Định Kiếm mồm la hét: "Các vị theo ta, còn sâu cái kiến." Đại Ninh tay cầm Định Hải Thần Kiếm tàn nhẫn vung xuống một cỗ sát khí. Cảm nhận được một luồng khí tức đến kinh người, Trương Hạo Nam liền nhảy bật ra sau né tránh công kích. Còn một ít người không kịp né tránh, cuống quyết mà làm phép ngăn cản, nhưng chỉ giống như một chút sức tàn dãy ruộng mà thôi. Trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, kẻ nhẹ thì phun ra một búng máu bị phá pháp thân, kẻ nặng thì lập tức bị đánh chết. Đạo môn trong thiên hạ hóa ra chỉ có thế. Lời vừa dứt, Đại Ninh người bốc lên một cỗ linh lực cường đại, một tiếng rồng ngâm vang lên phi thẳng về phía đại trận. Nhất thời những tiếng ầm ầm vang lên kịch liệt. Bên trong đại trận mọi người thân hình lung lay, sắc mặt khó chịu, vài kẻ tu vị yếu không chịu được, máu miệng bất ngờ rỉ ra. Đại trận lung lay tưởng như sắp vỡ, Thích Đạo Vô mới xếp bằng ngồi xuống mồm niệm kinh Phật, sau đó tế ra một bức tượng Phật Đà rót sinh mệnh lực của mình vào. Một hư ảnh bóng người cao lớn xuất hiện, giơ bàn tay to lớn ở giữa có vẽ một hình chữ vạn mà đánh tan con rồng kia. "Cũng có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta." Nở một nụ cười lạnh, một tầng kim quang trên người Đại Ninh bắt đầu bốc lên. Một bóng người to lớn nhìn giống hệt hắn xuất hiện vùng tay về phía Phật Đà đánh. Ầm ầm, hai cỗ khí tức va chạm với nhau. Đại Ninh lùi về sau mấy bước. Thích Đạo Vô bị đẩy bay ra sau lùm cùng bò dậy. "Để ta xem người tiếp theo đỡ chiêu này như thế nào." Nhị thi chảm quyết, hóa thành yên trần, khai. Chỉ thấy lại một cái hư ảnh to lớn xuất hiện nhìn y như đúc cái hư ảnh vừa xuất hiện trước đó. Là người đã chảm được nhị thi. Nhất thời mấy vị đạo môn cùng ngạc nhiên phun ra mấy câu, khiến toàn bộ người trong đại trận chấn động. Trong lịch sử đạo giáo chỉ có Tam Thanh và Tử Vi Đại Đế là chảm được tam thi. Đến Bát Tiên cũng mới chảm được nhất thi mà thôi. Ấy vậy mà người thanh niên kia chỉ khoảng 20 tuổi đã chạm được nhị thi cách Tam Thanh có một bước, đủ để thấy cường đại đến mức nào. "Đáng tiếc, thật đáng tiếc, A Di Đà Phật." Thích Đạo Vô tự thiêu hồn phách, rốt tất cả vào bóng người Phật Đà, miệng niệm một tràng kinh Phật. Nhất thời cả người hắn bị thiêu đốt, Phật Đà mọc thêm tạp cánh tay, cầm pháp bảo của Phật môn uy nghi mà chống đỡ nhị thi. Giằng co khoảng nửa canh giờ, Thích Tín Vô sức tàn lực kiệt, cả người bị thiêu rụi. Phật Đà không còn linh lực cũng lập tức tan biến. Bức tượng gỗ tạc hình Phật Đà đã bị Đại Ninh ném một lá bùa mà phá vỡ tung. Đại trận vốn đã suy yếu, nay lại mất đi một mắt trận, lung lay một hồi rồi bị phá vỡ. Trên mặt đất lúc này, kẻ thì nằm, kẻ thì ngồi, tóc tai bù xù, quần áo rách tả tơi. Đúng lúc này thì từ sau núi một lão đạo khoảng hơn 80 tuổi chạy tới, mồm không ngừng hét lớn: "Đại Ninh tiểu hữu, làm ơn nhẹ tay." "Tên nghiệt đồ như ngươi, ngày trước cứu mạng hắn, giờ nhìn xem chuyện tốt của ngươi làm đi." Một lão nhân tay viện vào thanh kiếm cắm trên mặt đất, mồm chửi rủa, không thèm quan tâm đến lời lão già kia chửi rủa, đảo mắt nhìn về phía vị kia, Đại Ninh mới cất tiếng hỏi: "Ông là Thanh Phong Tử?" Khẽ gật đầu, Thanh Phong Tử cất giọng nói ra: "Đúng là ta, không ngờ ngươi đã lớn đến nhường này." Vừa nghe đến đây, Đại Ninh liền chắp tay thi lễ. Thanh Phong Tử liền vội vàng tiến lại đỡ hắn dậy, sau đó mở lời cầu xin cho tứ đại môn phái cùng tàn dư của Côn Lôn. Vừa nghe những lời này, Đại Ninh liền nói: bọn chúng nhốt người sau núi 20 năm, mà ngươi còn cầu xin cho bọn chúng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net